Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 157. Đe dọa bốn gia tộc lớn. Rời đi nghĩa địa trước, Hát đi vừa liếc nhìn Xích Dơ bia mộ. Trong lòng nói rằng, Xích Dơ, ngươi chưa hoàn thành sự nghiệp cùng lý tưởng. Ta gặp giúp ngươi hoàn thành. Về trang viên trên xe, Bill cùng Hát đi ngồi cùng một chỗ. Hai người trò chuyện Los Angeles sự tình. Từ khi tiêu diệt bang North Shore sau, hiện tại bang Los Angeles một nhà độc đại. Bill dẫn người chỉnh đốn ngành nghề. Hiện tại đã cơ bản hoàn thành. Lão đại, người sắp xếp cái kia Victor, đã cùng bang Mexico liên lạc với. Bang North Shore kinh doanh ma túy đứt đoạn mất. Hiện tại Los Angeles ma túy hiếm thấy. Giá cả cũng xuất hiện tăng vọt. Victor tìm tới người Mexico. Người Mexico nghe nói trong tay hắn có rất nhiều ma túy. Cao hứng không được. Mấy ngày trước Victor bán cho người Mexico 50 kg bột coca. Người Mexico bây giờ đối với hắn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Victor còn ở treo bọn họ khẩu vị. Nói lần sau có thể bán cho bọn họ 250 kg. Người Mexico hiện tại chính đang trù tiền. Chờ lần giao dịch này hoàn thành, phòng trừng có thể hút khô người Mexico sở hữu tiền mặt. Sau đó liền để bảo an công ty cùng cảnh sát phá hoạch vụ án. Người Mexico phòng trừng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục như cũ. Bill cười nói, Hát đi thỏa mãn gật gù. Hắn cần người Mexico làm phản diện điển hình, nhưng lại không thể để bọn họ làm to, uy hiếp đến bang Los Angeles địa vị. Vì lẽ đó, sau đó không có chuyện gì liền sẽ dằn vặt hắn một hồi. Bill, bang Los Angeles hiện tại tuy rằng chiếm cứ Los Angeles, có thể ngươi nhất định phải chú ý. Hắn mafia gia tộc có khả năng gặp có ý đồ với Los Angeles. Lần này chúng ta cùng San Francisco Sheldon gia tộc nổi lên xung đột. Không chừng bọn họ gặp trả thù. Còn có người Island Raymond, cũng phải quan tâm hắn trả thù. Ta gặp chú ý lão đại. Bill nói. Hát đi suy nghĩ một chút nói. Bill, nửa cuối năm ta sẽ để Ran phát triển mạnh bảo an công ty ở San Francisco nghiệp vụ. Ngươi có thể trước tiên phái một nhóm thủ hạ đắc lực. Sờ một cái San Francisco tình huống. Bill nhất thời con mắt tỏa ánh sáng. Lão đại, ngươi định đem bang Los Angeles phát triển đến San Francisco đi. Ta không hy vọng có người ở bờ biển Tây trở thành chúng ta uy hiếp. Chúng ta đã cùng Sheldon gia tộc kết thù. Ta sợ gia tộc khác gặp lợi dụng điểm này. Vì lẽ đó chúng ta muốn sớm mưu tính. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Chúng ta không thể chờ sự tình tới cửa mới vội vàng ứng phó. Ngươi nói đúng đi. Bill hấp háy mắt. Lão đại, câu nói trước ngươi nói ý tứ gì? Hát đi có chút bất đắc dĩ. Cùng Bill nói những này vẻ nho nhã đạo lý lớn, hắn là thật nghe không hiểu. Ngươi chiếu làm là được. Hát đi nói. Rõ ràng lão đại. Bill cười đáp. Bill dẫn người trở về Los Angeles. Có điều Hát đi để hắn đem Rossi lưu lại. Rossi là bang Los Angeles tứ đại quân đoàn trưởng một trong. Lúc trước chính là hắn giết chết hai mi vai. Rossi cũng là hải quân thủy quân lục chiến xuất thân. Hát đi tâm phúc một trong. Lúc trước hắn mình lựa chọn gia nhập xã hội đen. Dưới tay hắn có hơn 50 người. Hát đi lưu lại hắn. Để hắn phụ trách Flamingo an toàn sự vụ. Sau này còn muốn phụ trách Las Vegas hắc đạo thế lực. Khoảng thời gian này, Corleone gia tộc sòng bạc bị cướp. Hiện tại đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Bassini chờ tứ đại gia tộc sòng bạc cũng gặp phải cướp đoạt. Thậm chí bom nổ tung. Sòng bạc thành tàn phế khư trạng thái. Liên tục không ngừng xung đột. Để Las Vegas lòng người bàng hoàng. Khoảng thời gian này, Las Vegas báo chí cùng trong radio còn đang không ngừng tản tin tức. Không coi trọng Las Vegas tương lai. Làm cho những người mua đất người đều phi thường lo lắng. Treo bảng ra bên ngoài bán đất người càng ngày càng nhiều. Giá cả xuất hiện lại hạ. Có mấy người giá bán đã hạ phá lúc trước mua đất giá cả. Nhịn đau cắt thịt. Hardy cảm thấy được thời cơ gần đủ rồi. Để Andy phái người cùng những người thổ địa sở hữu người đàm luận. Lấy càng giá tiền thấp mua. Đồng ý bán liền bán. Liền như vậy, ngăn ngắn thời gian nửa tháng. Bất động sản công ty liền bí mật thu mua hơn 6.000 anh mẫu đất. Hầu như chiếm tương lai Las Vegas đại đạo hai bên. Tốt nhất thổ địa hơn một nửa. Có điều hắn cũng tốn không ít tiền. Las Vegas nơi này có ngân hàng Wells Fargo phân bộ. Hiện tại ngân hàng Wells Fargo cùng HD là hợp tác tính hợp quần. Điền sản công ty mỗi mua một miếng đất, liền nắm địa tìm ngân hàng Wells Fargo làm đặt cọc cho vay. Liền như vậy liên tục lan. Cuối cùng điền sản công ty chỉ bỏ ra hơn $1 triệu. Liền thu mua những này thổ địa. Mà này hơn 1 triệu. Là từ tứ đại gia tộc trong sòng bạc cướp đến. Có người nói thực lực chính là tiền tài. Tiền tài chính là sức mạnh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. HD cảm thấy đến câu nói này quá đúng rồi. Một tuần lễ sau, Las Vegas tổ chức thị chính hội nghị. Trong hội nghị ngoại trừ thảo luận Las Vegas thị chính xây dựng. Còn thảo luận một chuyện. Chính là cục cảnh sát có cần thiết hay không cùng HD Bảo An ký tên thỏa thuận. Thuê HD Bảo An trở thành đồn cảnh sát bổ sung sức mạnh. Trong hội nghị Steve Cục trưởng làm trần thuật, từ nhiều phương diện cho thấy, để HD Bảo An trở thành cảnh sát bảo vệ sức mạnh phi thường tất yếu. Hiện tại Las Vegas nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Hàng năm phát sinh vụ án cũng ở tăng vọt. Cảnh sát số lượng thiếu nghiêm trọng. Hơn nữa thường thường phát sinh bạo lực vụ án. Cần bổ sung lượng lớn nhân thủ. Chúng ta tính toán một chốc. Tốt nhất bổ sung đến 100 người khoảng chừng. Trái phải, còn muốn bổ sung tương ứng vũ khí, ô tô, còn có yêu cầu tăng kiến tân khu văn phòng điểm. Hiện tại cục cảnh sát quá nhỏ, căn bản không chứa nổi 100 người. Còn muốn có chuyên môn căng tin cùng công cộng nhà tắm. Chúng ta tính toán một chốc, tăng cường nhân thủ hàng năm cần tăng tiền lương, trang bị tài chính, phương tiện tài chính chờ chút các hạng, đại khái ở 15 đến 20 vạn khoảng chừng. Trái phải, các nghị viên vừa nghe, tiền này cũng không ít a. Cái kia thuê HD Bảo An cần bao nhiêu tiền? Có nghị viên hỏi, hàng năm 12 vạn, 3 năm một gia hạn hợp đồng. Steve nói, món nợ này rất tốt toán. Cảnh sát thuê không ngừng trang bị, tiền lương, còn bao gồm sau này chữa bệnh bảo hiểm, nhân thân bảo hiểm, về hưu bổng chờ chút đồ ngổn ngang. Một cái khác dùng tiền thuê. 12 vạn một năm bao hết. Hắn căn bản không cần quan tâm. Tính thế nào đều biết thuê HD Bảo An càng bớt việc. Vậy còn cân nhắc cái gì? Các nghị viên phần lớn biểu thị đồng ý. Hai ngày sau, HD Bảo An cùng Las Vegas Cục Cảnh sát chính thức ký tên thỏa thuận. HD Bảo An trở thành giữ gìn Las Vegas trật tự bổ sung sức mạnh. HD bọn họ sống cái này trang viên. Đã bị Bảo An công ty mua lại. Sau này sẽ trở thành HD Bảo An Las Vegas phân bộ trụ sở. Cái này trang viên rất lớn. Ran mời cục cảnh sát sở hữu cảnh sát lại đây tham quan. Làm cảnh sát môn nhìn thấy trong kho hàng thành đống vũ khí đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kệ trên xếp đầy súng lục, súng máy, carbine, súng tiểu liên. Những này không tính là gì. Bên trong còn có mười mấy rất súng máy hạng nặng. Xem cái kia dây đạn thật dài liền biết những người này lực sát thương lớn bao nhiêu. Có một cái hơi hiểu việc điểm cảnh sát hỏi. Những này súng máy là M1919A6 súng máy hạng nặng chứ? Không sai. Chính là M1919A6. Câu hỏi cảnh sát trà nói. Vật này, đánh xe tăng đều được rồi. Ở chúng ta nơi này dùng đến sao? Ha ha, ai biết có thể hay không gặp phải tội phạm. Lo trước khỏi họa, Ran cười nói. Hắn cảnh sát vừa nghe. Tội phạm, ra sao tội phạm đến các ngươi trước mặt tất cả đều đến biến thành thật. Các ngươi nhưng là thật giết người a. Lại đi vào trong, các cảnh sát lại nhìn thấy càng để bọn họ kinh ngạc đồ vật. Lựu đạn, thuốc nổ. Thậm chí còn có 3 tổ thẻ phản xe tăng bazooka. M260 pháo cối. Các cảnh sát đều chấn kinh rồi. Làm những thứ đồ này là chuẩn bị đối phó đạo tặc. Vẫn là chuẩn bị phát động chiến tranh à. Tham quan kết thúc, các cảnh sát đối với HD bảo an khái niệm càng rõ ràng. Không thể trêu chọc, những người này chính là chạy giết người đến. HD ở Las Vegas động thủ, diệt đi tứ đại gia tộc sòng bạc. Chuyện này để New York tứ đại gia tộc phi thường căm tức. Tataya gia tộc tộc trưởng Philip tìm tới Bassini. Cái kia John HD, cùng Corleone gia tộc giao hảo. Có hắn ở, chúng ta ở bờ biển Tây chuyện làm ăn liền toàn xong xuôi. Chúng ta nên liên hợp lại, đem cái kia HD giết chết. Bassini là cái đa mưu túc trí gia hỏa. Híp mắt nửa ngày không lên tiếng. Bassini, ngươi là nghĩ như thế nào? Philip thúc giục, Bassini lắc đầu một cái. Ta nhận được tin tức. Cái kia John Hardy đã thống nhất Los Angeles sở hữu thế lực. Hắn không ngừng có xã hội đen. Còn có HD bảo an công ty. Bọn họ có thể tùy ý hành xử cảnh sát quyền lợi. Điểm này phi thường vướng tay chân. Chúng ta có thể phái bao nhiêu người đi bờ biển Tây? 100 vẫn là 200. Hoặc là 500 người. Hắn bang Los Angeles. Hiện tại thì có không xuống 500 người. Hơn nữa đại đa số đều là xuất ngũ quân nhân. HD bảo an càng là có 1,500 người. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Cái kia John HD hiện tại đã ở Los Angeles thâm căn cố đế. Chúng ta không có cách nào động hắn. Bassini nói, những tin tức này, đều là Raymond nói cho hắn. Bassini cùng Raymond làm giao dịch. Raymond muốn Los Angeles lợi ích. Bọn họ muốn Las Vegas lợi ích, có thể đến cuối cùng, hai bên đều không được mình muốn, sở hữu kế hoạch đều bị HD phá hoại. Raymond nếu muốn báo thù, phái người đến Las Vegas điều tra, những tình huống này cũng không khó tra. Bassini lúc này mới ý thức được Los Angeles có thêm một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hơn nữa nhìn hắn cùng nhau đi tới mưu tính, thận trọng từng bước. Hầu như không có kẽ hở. Hắn liền biết đối thủ là một cái tâm tư rất thâm trầm gia hỏa. Tuyệt không là dễ dàng có thể đối phó. Nếu như mình tùy tiện phái người đi giết hắn. Vạn nhất không được khả năng đưa tới chính là điên cuồng trả thù. Bassini không ngốc. Hát đi trong tay có nhiều như vậy lính xuất ngũ. Tùy tiện tìm mấy cái lính xuất ngũ lại đây. Khả năng hắn liền sẽ bị không biết nơi nào phóng tới đạn súng bắn tỉa đánh chết. Vậy cứ như thế để hắn phá hủy chúng ta sản nghiệp chẳng quan tâm sao? Vậy sau này chúng ta còn làm sao đặt chân? Philip có chút tức giận quát. Bassini lắc đầu một cái. Philip, chúng ta làm tất cả. Đều là chuyện làm ăn. Vì kiếm tiền, một số thời khắc nếu biết việc không thể làm. Vậy sẽ phải học sẽ thả xuống. Mà không phải hành động theo cảm tình. Bassini khuyên nhủ. Vậy làm sao bây giờ? Philip hỏi, Bassini suy nghĩ một chút, chúng ta đã đấu lâu như vậy, lẫn nhau trong lúc đó cũng tổn thất không nhỏ, ta nghĩ là thời điểm ngồi xuống nói chuyện, nếu không thì đối với người nào đều không có chỗ tốt. Ta cho Victor gọi điện thoại, chúng ta nên triệu mở một lần Mafia ủy viên hội hội nghị. Mafia ủy viên hội ý định ban đầu, không chính là vì giải quyết Mafia bên trong phân tranh mà thành lập sao? Có một số việc chúng ta có thể ở trong hội nghị đàm luận. Bassini là cái người cực kỳ sáng suốt, cũng có thể làm được thả xuống mặt mũi. Hắn tự mình cho lão giáo phụ gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại hai người xem bạn cũ như thế tán gẫu. Peter, ta cảm thấy chính là thời điểm ngừng tay. Tiếp tục nữa đối với mọi người đều không chỗ tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Bassini nói, khoảng thời gian này. Corleone gia tộc tổn thất thực càng to lớn hơn. Dù sao hắn là lấy một cái gia tộc sức mạnh đối kháng hắn tứ đại gia tộc. Corleone địa bàn sản nghiệp hầu như toàn bộ đình trệ. Mấy tháng không có thu vào. Chết rồi rất nhiều người. Mỗi ngày nằm ở ứng chiến trạng thái. Lão giáo phụ thực so với gia tộc khác cảm nhận được áp lực càng to lớn hơn. Còn lớn nhất Sunny bị giết. Michael cũng gặp phải ám sát. Ngay lập tức còn có người muốn giết Fredo, vì bảo vệ hai đứa con trai. Lão giáo phụ đem bọn họ toàn ở lại trang viên. Vì thế Michael chuyện làm ăn đều chịu đến ảnh hưởng. Lão nhà máy sản xuất TV sự tình. Còn có tân nhà máy sản xuất TV xây dựng. Michael chỉ có thể gọi điện thoại điều khiển từ xa chỉ huy. Bởi vì hắn đi ra ngoài khả năng liền sẽ gặp phải ám sát. Nếu như không phải như vậy, lão giáo phụ cũng sẽ không thỉnh cầu hát đi hỗ trợ. Diệt đi tứ đại gia tộc ở Las Vegas sòng bạc. Thực chính là ở khác loại bày ra sức mạnh. Nói cho đối phương biết mình còn có rất mạnh mẽ ngoại viện. Corleone gia tộc còn chưa tới tan vỡ thời điểm. Hiện tại Bassini gọi điện thoại tới. Chính giữa lão giáo phụ ý muốn. Lão giáo phụ tiếng nói khàn khàn nói. Bassini, ta cảm thấy cho ngươi nói rất đúng. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu. Liền đi hướng về phía sai lầm phương hướng. Vì kiếm tiền, nhưng biến thành hiện tại tổn thất nặng nề. Này không phải chúng ta bất luận cái nào gia tộc ý định ban đầu. Triệu tập ủy viên hội thành viên. Đi, chúng ta nên cố gắng mở một hồi gặp tâm sự đón lấy phải làm gì? Lão giáo phụ trầm giọng nói. Để điện thoại xuống, lão giáo phụ suy nghĩ một chút. Cho hát đi đánh tới. Nói cho hắn Bassini gia tộc tộc trưởng tìm hắn chuẩn bị cùng đàm luận. Hát đi, cảm tạ ngươi. Ta nghĩ lần này trong hội nghị, gặp thảo luận liên quan với báo thù cùng ma túy vấn đề. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Hát đi suy nghĩ một chút nói. Sixer sòng bạc, nguyên bản tứ đại gia tộc muốn xâm chiếm Flamingo sòng bạc. Hiện tại ta đoạt lại. Ở Sixer khi còn sống, ta mua Flamingo sòng bạc 61% cổ phần. Hắn ba nhà mỗi người 13%. Peter tiên sinh giúp ta nói cho bọn họ biết. Nếu như bọn họ đồng ý bán ra trong tay cổ phần, ta đồng ý thu mua. Nếu như bọn họ không muốn bán, vậy thì mời bọn họ tiếp tục đầu tư. Ta phải tiếp tục kiến tạo Flamingo sòng bạc. Đem Flamingo sòng bạc kiến tạo thành so với Sixer thiết tưởng còn muốn xa hoa khổng lồ. Đương nhiên, nếu như có người lên ý đồ xấu, ta sẽ xuất động trên tay tất cả sức mạnh. Người biết ta rất trẻ trung. Người trẻ tuổi có lúc liền sẽ rất nặng động. Ép không được hỏa khí. Làm ra một ít kịch liệt sự tình. Hát đi câu cuối cùng là uy hiếp trắng trợn thêm đe dọa. Hơn nữa là đe dọa New York tứ đại gia tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.